Đại đạo độc hành, chương 713-2, ngã kiếm ngã thiện như mộng huyễn. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly gật gật đầu, định khống chế phi xa, hướng về bên trong bay đi, đột nhiên hắn nhìn đến một đám hòa thượng sắp xếp đội ngũ thông qua nơi này, hướng về bên trong đi đến. Đám hòa thượng này, không sử dụng pháp thuật gì, chỉ là dựa vào hai chân, chậm rãi đi về phía trước một đám mộc mạc phi thường, nhưng mà lại nội hàm thần quang. Nhìn đến bọn họ, Lạc Ly chính là nhãn tình sáng lên, nhất thời đã biết bọn họ là ai. Hòa thượng này chính là một trong 13 thượng môn Tâm Thiện Kiếm Tông. Tâm Thiện Kiếm Tông lại gọi là Tâm Kiếm Thiền Tông, ti hào trong môn. Ngã kiếm ngã thiệt như mộng như huyễn, tông này chính là một trong 10 đại Phật môn thiên hạ, cũng là một trong 16 kiếm, đệ tử trong môn đều là Phật tu tinh thông kiếm thuật kiếm tâm độ kiếp, chính là kiếm tâm nhất mạch đại biểu môn phái. Đệ tử tông này, mỗi lần xuất hiện, đều là một người, nhưng mà một người này có thể địch ngàn vạn địch, siêu cấp cường đại. Lần trước Cửu U Quỷ Minh Tông đại chiến, hòa thượng kia, nháy mắt viễn độn ngoài vạn dặm, biến mất vô ảnh. Đến nhanh, chạy nhanh hơn, đem đặc tính kiếm tu phát huy đến cực hạn, đảo mắt không ảnh. Nhưng mà lúc này đây, cũng không phải là một hòa thượng đến đây, chính là một lão hòa thượng dẫn đội, 9 tiểu hòa thượng đi theo phía sau, trừ bỏ 3 người đại biểu, còn lại 6 người chính là người quan sát. Xem ra đệ tử Tâm Thiện Kiếm Tông cũng không nhiều, phải biết rằng một thượng môn có thể đến đây 50 người. Những hòa thượng này ăn mặc đều thực mộc mạc, lão hòa thượng giống như là khất thảo cái tăng dọc đường, nhưng mà trong đôi mắt lóe ra từ quang, trong mi tâm loáng thoáng có Phật quang chảy xuôi, toàn thân khiết tịnh không dính nhiễm khí dơ bẩn. Như hoa sen vậy, độc lập với dơ bẩn thế gian. 9 tiểu hòa thượng phía sau hắn, chân trần đi theo ở phía sau, trên đầu bọn họ đều sáng lên một quang luân lớn như mặt trăng, trong mỗi một quang luân đều có một quắc mắt hình tượng kim cương nhìn trừng trừng phẫn nộ, đường cong mạnh mẽ xinh đẹp giống sinh vật sống ở trong hào quang quang luân như ẩn như hiện. Lạc Ly trong lòng vừa động, dừng lại phi xa, nhìn về phía lão tăng, hành lễ nói. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, tại hạ Lạc Ly hỗn nguyên tông, có lễ. Không biết Thanh Nguyên đại sư hiện tại như thế nào, năm đó ở Thiên Đạo Hải Đăng hư không từ biệt, thật là tưởng niệm. Câu nói như vậy thật giống như Lạc Ly cùng Thanh Nguyên đại sư là bằng hữu tốt. Lão tăng này đáp lễ nói, ngã kiếm ngã thiệt như mộng như huyễn, Thanh Phong có lễ, sư huynh ta ở tông môn ngày ngày tham thiền tốt lắm. Tuy đại sư cũng là hòa thượng chữ Thanh, nhưng mà hắn bất quá cảnh giới Nguyên Anh, so với Thanh Nguyên yếu hơn một cảnh giới. Lạc Ly nói, thì ra là Thanh Phong tiền bối, xem ra tiền bối cũng là tới Phi Lôi Lĩnh Xích Phong Sơn, đã có duyên, cùng tiến lên xe đi, ta đưa tiền bối đi qua. Thanh Phong hòa thượng nhướng mày, giống như đang tự hỏi cái gì, một tiểu hòa thượng ở phía sau hắn nói. Thanh Phong sư phụ có xe không ngồi, quá ngốc, chúng ta lên xe đi. Tiểu hòa thượng này vừa nói như thế, Thanh Phong hòa thượng chắp hai tay, nhắm mắt lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Ly. Nháy mắt liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy mà nhiệt liệt vẫn như cũ tản ra sức cuốn hút mãnh liệt, làm cho người ta nhìn đến ánh mắt sẽ bị lạc ở trong đó. Hai mắt đối diện, Lạc Ly chính là sừng sốt Thanh Phong hòa thượng. Góc truyện audio.com, cười nói, đa tạ Lạc Ly tiểu hữu, lên xe. Mới vừa rồi hắn sử ra Phật Tâm Thiện Nhãn cùng Lạc Ly đối diện, nếu Lạc Ly không có ý tốt lập tức hắn sẽ phát hiện Lạc Ly chỉ là thiệt tình mời, nhất thời nhiều hòa thượng lên xe. Có xe ngồi ai cũng không muốn đi. Sau khi lên xe, rất nhanh Lạc Ly liền cùng bọn họ đến cùng nhau, hòa thượng này đều không có tâm cơ gì, giản dị tự tại, nhưng mà ngươi không cần vọng tưởng lừa bọn họ, ở trước mặt bọn họ, dưới kiếm tâm thiện niệm âm mưu quỷ kế gì, toàn bộ bạch xà, giống như giấy trắng, lập tức sẽ bị bọn họ nhìn ra. Bọn họ chính là điển hình ngươi đối với bọn họ tốt, bọn họ liền đối với ngươi tốt, ngươi muốn thương tổn bọn họ liền lập tức diệt ngươi. Trong khi nói chuyện phiếm, Lạc Ly đã biết ba người Tâm Thiện Kiếm Tông xuất chiến, tiểu hòa thượng mới nói vừa rồi tên là Lão Thật Hòa Thượng, là một trong số đó, ngoài hắn ra, còn có một hòa thượng cao cao gầy gầy tên là Trường Hà, một hòa thượng to béo tên là Lạc Nhật. Một khi quen biết, hòa thượng này rất là hay nói, đặc biệt Lạc Nhật Hòa Thượng cùng Lão Thật Hòa Thượng. Lạc Nhật Hòa Thượng thấp người thân hình thô hậu khỏe mạnh, sư thị khoát khẩu, có cảm giác thật sự rất an toàn, làm người xử sự lại phi thường lão đạo, một hàm răng trắng noãn chỉnh tề, làn da màu đồng cổ phá lệ chói mắt, nụ cười lại thành khẩn sang sảng, làm cho người ta vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, hắn cùng Lạc Ly tán gẫu không ngừng. Trò chuyện, Lạc Ly đột nhiên hướng về Thanh Phong Hòa Thượng nói. Đại sư ta có một đồng môn, bị tu sĩ Huyễn Ma Tông tập kích huyền nhập bên trong mộng yểm, không biết đại sư có thể giúp ta đưa hắn tỉnh lại hay không? Đây là mục đích Lạc Ly đưa bọn họ lên xe, hy vọng bọn họ có thể chữa khỏi cho Tàng Tượng chân nhân. Thanh Phong Hòa Thượng ha ha cười nói, xe này quả nhiên không thể ngồi không? Bất quá nếu là người đồng đạo, bị ma tu này gây thương tích tâm thiện kiếm tông ta sao có thể mặc kệ, yên tâm, phương pháp Phật kiếm tông ta chuyên phá ảo thuật huyễn ma tông. Đồng môn này của ngươi tuyệt đối không có việc gì. Thốt ra lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Đa tạ đại sư, Lạc Ly thả tàng tượng chân nhân ra, tàng tượng chân nhân còn là giống như vậy, không ngừng nhắc tới. Ta là động hỗn, 500 năm trước ta là biểu hỗn nguyên tông, 500 năm sau ta ngay cả đại biểu cũng không phải, ta là động hỗn. Thanh Phong đại sư nói, đây là chúng phương pháp mộng yểm huyễn ma tông, xem ta giải trừ cho ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu vây quanh tàng tượng chân nhân niệm kinh, bắt đầu chậm rãi thi pháp, giải trừ phương pháp mộng yểm mà tàng tượng chân nhân phải chịu. Lạc Ly nhìn một hồi, nghe được tiếng niệm kinh thì thầm, nghe thấy làm cho người ta muốn nhắm mắt mê man, nhất thời có chút choáng váng đầu óc, vội vàng quay đầu đi cùng lão thật hòa thượng, Lạc Nhật hòa thượng bắt đầu nói chuyện phiếm. Trường Hà hòa thượng này, nhưng thật ra thành thật hàn huyên vài câu mà bắt đầu tham thiền niệm kinh, duy chỉ có lão thật hòa thượng cùng Lạc Nhật hòa thượng 10 phần thích nói chuyện phiếm. Bọn họ ngươi một lời, ta một câu, qua lại lẫn nhau, nhưng thật ra càng tán gẫu càng hợp ý. Hàn huyên một hồi, Lạc Nhật hòa thượng nói. Anh hùng hội lần này, quy mô cực kỳ lớn, nghe nói kiếm thần Côn Luân đều đã đến đây làm bình phán. Lạc Ly nói, kiếm thần Diệp Chân Nhất đến đây làm bình. Góc truyện audio.com, phán, Lạc Nhật Hòa Thượng nói. Phải, ngoài hắn ra, còn có ai dám tự xưng kiếm thần? Cách chương.